Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 387, tuyệt vọng điểm cuối. Đêm tối lẳng lặng chằm chằm Tĩnh Mịch, lúc này Tĩnh Mịch sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, trên mặt bi thương biến mất, lộ ra từng tia tức giận, như vậy ngươi tỷ tỷ tử vong, khó nói, Tĩnh Mịch hơi hơi điểm gật đầu, trước đó mặc kệ ta thế nào trả lại. Đều không biện pháp tìm tới ta tỷ tỷ đến tột cùng là cho ai giết chết. Năm đó truyền ngôn giết chết Dọn Gợi mở một nhà vạn có đức đã chết. Cho nên không phải hắn làm. Về sau mấy năm bên trong, ta coi như tiến vào thần ma hệ thống. Cũng tại điều tra, cuối cùng ta phát hiện một kiện kinh hãi nhân sự thực. Cùng Dọn Gợi mở vụ án tương quan nhân viên. 100 nhiều người đều phát sinh vấn đề hoặc là mất tích. Sớm đã không tại nhân thế. Cuối cùng ta tìm tới Đằng Vân Phi. Đằng tiên sinh nhìn. Đêm tối không có tiếp tục nói hết. Đối với Đằng Vân Phi đây là người. Hắn một mực đánh ra tâm lý có chút nhìn không thấu. Giống như một đoàn mê vụ đồng dạng. Ta tỉ tỉ điều tra Dọn Gợi mở trụ sở cùng xuất hành sau khi kết thúc. Dọn Gợi mở liền ngộ hại. Thê tử cùng nữ nhi đều chết. Chỉ có Đằng Vân Phi sống sót. Về sau ta điều tra qua hắn hết thảy, chẳng những 10 tuổi đến 18 tuổi 8 năm thời gian đều là không bạch. Ta một mực không dám xác định, nhưng bây giờ ta dám hoàn toàn xác định được. Năm đó báo thù sự tình là hắn một tay sách lược, một tay chấp hành. Tĩnh Mịch nói đứng, mặt dâng tấu chương tình hòa hoãn không ít. Đương nhiên, ta tỉ tỉ làm chuyện xấu, thật là bởi vì nàng điều tra. Để Vạn Đức tập đoàn người biết rõ Dọn Gợi mở một nhà hạ nhân rơi vào. Tĩnh Mịch nói, một cái tay bóp thành quyền đầu, hơi hơi run rẩy. Hắn muốn phải hiểu rõ năm đó chính mình tỷ tỷ có phải là hắn hay không đẩy xuống. Cùng chính mình tỷ tỷ sau cùng là dạng gì. Năm đó cái kiêu anh động toàn thành phố vụ án ta cũng biết. Lúc ấy đều tại lưu truyền, là Vạn có đức giết cái kia luật sư người một nhà. Chẳng những cuối cùng cảnh sát cái gì chứng cứ đều không có tìm được. Nhân chứng vật chứng đều không. Vụ án rất nhanh liền yên tĩnh lại. Đêm tối nói. Tĩnh Mịch điểm gật đầu. Tại lần thứ nhất nhìn thấy ID Đằng Vân Phi thời điểm. Tĩnh Mịch liền chú ý lên hắn động tĩnh. Về sau ID mặc dù thay đổi. Chẳng những Tĩnh Mịch rất nhanh liền làm rõ ràng. Vì tiếu quái vật đúng là Dọn Gợi mở nhi tử. Đằng Vân Phi. Về sau Tĩnh Mịch một mực đang chú ý Đằng Vân Phi hết thảy. Thẳng đến tại đoạt mệnh đảo hoạt động chính là thức tiếp xúc qua về sau. Hắn mới hoàn toàn xác định được. Là cái này quái vật giết chết chính mình tỉ tỉ. Đây là thế gian là không có tuyệt đối trùng hợp sự tình. Xác đáng đây là từng cái nhìn như trùng hợp ngoài ý muốn cùng mất tích án kiện bởi vì cái nào đó. Điểm liên hệ đến cùng một chỗ thời điểm. Hết thảy liền có thể chân tướng rõ ràng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trả lại Đằng tiên sinh báo thù sao? Đêm tối hỏi một câu. Tĩnh Mịch cúi đầu. Một hồi lâu sau nói. Ta cũng không biết. Nhưng là có lẽ muốn phải hỏi một chút đi. Đêm tối thở dài. Hắn trông giữ ra đến. Tĩnh Mịch đối với Đằng Vân Phi cũng không có mãnh liệt đến muốn giết hắn hận ý. Mà chính là muốn biết rõ năm đó chính mình tỷ tỷ tử vong chân tướng. Có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Đêm tối, ta biết rõ. Sau khi trở về ta sẽ đi trả lại Đằng tiên sinh nói rằng. Đến lúc đó ngươi có lẽ liền có thể biết rõ chân tướng. Tại thu thập hội tâm tình về sau. Tĩnh Mịch cùng đêm tối trở lại bong tàu. Trước đó tập kích Tĩnh Mịch bay phàm cũng tại. Này lại phảng phất thay đổi một người đơn độc giống như. Rất tích cực thuyết phục hắn tín ngưỡng giả tiếp tục tìm ẩn tàng gian phòng. Này gia hỏa còn muốn tiếp tục giết người. Đêm tối nói. Dự định qua. Chẳng những cho Tĩnh Mịch ngăn lại. Tuyệt đối không thể đem giết chết người có thể thu hoạch được tích phân sự tình nói ra. Nếu không lời nói. Nơi này sẽ diễn biến thành chiến trường. Ngày thứ hai tàu thủy hành trình đã qua một nửa thời gian. Thấp đoạn trong tổ, Đằng Vân Phi chỗ số 6 tàu thủy, tìm tới cái thứ 3 ẩn tàng gian phòng, ở vào nhà ăn xuống lầu nơi thang lầu. Thang lầu tại Đằng Vân Phi cùng quỷ phách chơi đùa trò chơi thắng được 500 phân về sau. Mạc Danh tăng trưởng 3 mét. Đằng Vân Phi đã rơi vào ẩn tàng trong phòng. Một cái bịt kín bốn vách tường đều là vách tường độc lập không gian bên trong. Diện tích rất nhỏ, 10 mét vuông không đến. Một gian độc lập tiểu trác tử chỗ. Ngồi xếp bằng một bộ toàn thân tán phát hồng ánh sáng khô lâu. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên. Cười. Đằng Vân Phi chậm rãi rơi vào bên trên. Nhìn liếc một chút cái này hẹp tiểu phòng trong phòng. Cách trần nhà có 5 mét khoảng cách. Ai đi xác chết quản lý nhân viên nhìn thấy Đằng Vân Phi sau khi xuống tới. Nhất động bất động chằm chằm hắn. Ta chỗ này áp lực thấp nhất 3 phân. Bội số có thể đến 1 năm. Thanh âm ngột ngạt mà âm lãnh. Trước mắt khô lâu nhất động bất động. Đằng Vân Phi lập tức bắt đầu trò chơi. Nội dung trò chơi cơ bản không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đằng Vân Phi rất nhanh liền thắng 300 phân. Hắn liền dừng lại. Người rất thông minh. Tín ngưỡng giả. Không tiếp tục lấy đi đây là 200 phân sao? Đằng Vân Phi lắc đầu. Hắn không tiếp tục chơi tiếp tục. Mà chính là dự định lưu đến trạm tiếp theo thời điểm. Đem hiện tại nắm giữ 82 linh phân thua trận ra ngoài. Để ngày mai tín ngưỡng giả có thể an toàn đến thứ ba đứng. Đối, có thể hỏi ngươi một chút không? Tiếp theo vẫn là như vậy trò chơi sao? Đằng Vân Phi hỏi, xác chết đầu hơi hơi động. Trống rỗng khô lâu con mắt nhìn Đằng Vân Phi. Vì cái gì ta không phải nói cho ngươi không thể? Tín ngưỡng giả, bởi vì ta lại tới đây. Có quyền lợi biết rõ. Không phải sao? Xác chết trên dưới hàm động phát ra không lưu loát tiếng cười. Xác thực ngươi có cái này quyền lợi. Tiếp theo ngoài định mức tích phân thu hoạch không hề từ chúng ta quản lý nhân viên tham dự. Trên biển sẽ xuất hiện cự thú. Tiêu diệt hết cự thú lời nói. Mỗi chiếc tàu thủy tích phân đệ nhất ra băng có quyền phân phối tích phân. Hạn ngạch là 500 phân. Coi ta tích phân là không thời điểm. Tàu thủy bên trên sẽ xuất hiện hồng hoàng kim tam sắc mặt thực vật. Thả vào trong hải dương. Cự thú sẽ xuất hiện. Mà mỗi chiếc tàu thủy đều có thể lựa chọn một loại đặc biệt năng lực. Công kích, phòng ngự, cùng ma pháp. Đằng Vân Phi đứng dậy. Khẽ cười. Sau đó nhìn hướng thiên trần nhà. Đưa ta đi lên. Tại trở lại nơi thang lầu. Trên dưới tín ngưỡng giả nhóm lập tức lao nhau hỏi. Tiếp theo các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Sáng ngày mai bắt đầu sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đằng Vân Phi nói hướng động lực thất qua. Sau lưng tín ngưỡng giả nhóm gieo hò. Mặc dù muốn hỏi một chút Đằng Vân Phi quan Vu Minh Thiên sự tình. Chẳng những rất nhiều người nhìn thấy Đằng Vân Phi một mặt ngưng trọng liền từ bỏ. Ta để ngươi làm ghi chép. Ngươi có hảo hảo làm sao? Tiến vào động lực thất về sau. Liễu Ngải Ngải ngồi tại một loạt máy hiển thị trước mặt. Nắm trong tay khoảng, đã tràn ngập đầy vài trang trang giấy. Đằng Vân Phi nhận lấy sau kỹ càng nhìn. Tàu thủy là có thể thao túng. Trước đó Đằng Vân Phi sau khi xuống tới liền phát hiện. Đi vào sau liền sẽ có thao túng nhắc nhở. Chẳng những hẳn là mặc kệ hướng chỗ nào chạy nhanh. Cuối cùng đều sẽ đến hòn đảo. Mà vừa mới xác chết nói tới kế tiếp thu hoạch tích phân phương pháp. Để Đằng Vân Phi bắt đầu sinh lòng nghi hoặc, cái này có thể phiền. Hội trưởng đại nhân, muốn làm sao đâu? Liễu Ngải Ngải tại theo Đằng Vân Phi trong miệng nghe được kế tiếp tích phân thu hoạch phương pháp. Lúc, nói thầm, Đằng Vân Phi vô cùng rõ ràng. Muốn đối phó trên biển cự thú. Mặc dù tàu thủy có thể lựa chọn 3 loại năng lực. Nhưng là nếu như không tuyển chọn công kích lời nói. Muốn thế nào giết chết cự thú? Phòng ngự nhưng thật ra rất tốt lý giải. Chẳng những ma pháp đây là một tuyển hạng tạm thời vô pháp phán đoán. Mặc dù hắn muốn hôm nay liền nếm thử nhìn xuống nhìn. Nhưng là nếu như lấy đi xác chết toàn bộ tích phân lời nói. Hắn hội biến mất. Ngày thứ 3 tàu thủy hành trình cần 10 điểm. Liền vô pháp đi qua xác chết đem tích phân cho hắn tín ngưỡng giả. Đây là gian nan lựa chọn. Ta cảm thấy hay là quên đi. Phiền toái như vậy sự tình, cố hết sức mà không lấy lòng. Đằng Vân Phi khẽ cười, cau mày, còn tại nhìn thuyền các loại đi thuyền số liệu, nói không chắc chắn có biện pháp. Đằng Vân Phi cầm ghi chép khuyên bảo Liễu Ngải Ngải tiếp tục ghi chép, sau đó rời đi, trở lại bưng trong phòng nằm xuống, lẳng lặng bắt đầu suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút qua, xác đáng 2-3 giờ 50 tiến hành cùng lúc thời điểm. Tất cả mọi người gieo hò, có thể bình yên vô sự đến trạm thứ hai. 6 chiếc tàu thủy song song chậm rãi lái về phía trước mắt tiểu đảo. Đằng Vân Phi đứng ở đầu thuyền, mặt mỉm cười, hắn đã nghĩ đến biện pháp. Trên đảo nhỏ là có thể mang đi, chỉ có 23 người. Yếu điểm thời gian bên trong nhất định phải làm chút gì. Hắn đối với tàu thủy kết cấu sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Sở hữu tín ngưỡng giả đều lựa chọn dừng lại một ngày. Đây là trước đó Đằng Vân Phi liền đã thông báo sự tình. Vừa đổ bộ về sau, Đằng Vân Phi liền lấy ra vạn năng thùng dụng cụ đến. Mở ra sau khi, bắt đầu triệu tập lên phụ cận tín ngưỡng giả. Hôm nay có thể sẽ so sánh mệt mỏi. Các ngươi toàn viên đều nghe kỹ. Ngày mai chính là quyết định lần này sinh hoạt động năng không còn sống lớn nhất quan trọng một ngày. Tiếp theo nghe ta nói. Đem phần này danh sách bên trên tài liệu. Theo cái này trong tiểu trấn lấy tới. Phải nhanh. Nói Đằng Vân Phi liền để sở hữu tín ngưỡng giả xếp thành hàng. Bắt đầu chia phái lên công tác đến. 3 cái vạn năng trong hộp công cụ. Từ Tô Tuyết cùng Liễu Ngải Ngải cùng Đằng Vân Phi 3 người phân phát công cụ. Để tín ngưỡng giả nhóm đến trong trấn qua. Đem hết thảy có thể tháo ra tấm sắt, thanh thép các loại chuyển tới. Trong phạm vi tổ tàu thủy chậm rãi cập bờ. Lúc này tàu thủy bong tàu. Ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 cỗ thi thể. Mùi máu tươi tràn ngập tại không trung. Đến ngạn về sau, sở hữu tín ngưỡng giả đều lựa chọn dừng lại một ngày. Trương Tiểu Lôi khóc sướt mướt theo Thương Đình đi vào trong ra đến. Trải thúc cùng đêm tối đang an ủi nàng. Tĩnh Mịch đứng ở đầu thuyền địa phương. Nhìn theo cạnh ngoài bay lên Tiểu Hoa. Vì cái gì phải làm như vậy? Tiểu Hoa mỉm cười. Không nói một lời rời đi tàu thủy. Đi vào trong trấn. Không tại sao. Hoạt động lần này chỉ có ta một người đơn độc có thể còn sống sót. Tĩnh Mịch nhìn chính mình tay. Trái. Hai đầu ngón tay đã không. Máu thịt be bét. Tại sao cùng 5 giờ bên trong. Tàu thủy bên trên bắt đầu một trận thảm liệt chém giết. Bởi vì 3 cái tín ngưỡng giả chúng độc tử vong. Chém giết liền bắt đầu. Vẫn là như vậy làm. Rõ ràng, Tĩnh Mịch nhìn chính mình đứng đầy vết máu song thủ. Nội tâm bên trong là thê lương. Tất cả mọi người xuống thuyền. Trong phạm vi trong tổ chỉ còn lại có 7 người. Tiếp theo hoạt động đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ sau cùng một ngày thời gian đi. Này lại Tiểu Hoa xoay đầu lại. Nhãn thần băng lãnh nhìn sau lưng 6 người. Cười khanh khách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.